Titan cùng Long Chi Vương 144 chương 1427 sống lại chư thần đứng ở bên bờ vẫn đang không ngừng mở rộng lan tràn thần giới trung ương thần vương chậm rãi mở mắt. Một cổ áp đảo vạn vật vạn linh. Vạn thần trên nhàn nhạt uy nghiêm lan truyền. Vì vậy, nguyên bản liền đuổi theo Mu Di A chúng thần phần lớn cũng thuận thế quỳ mọp xuống. Hướng trở thành thế giới ngài chúa tể vĩ đại tồn tại dâng lên trung thành. Chỉ có số ít tích chứ tại có thể lấy lúc ban đầu tư thái đối mặt Mu Di A trong lơ đãng tản mát ra uy áp. Mà hoàn thành tấn thăng. Ý thức từ thế giới căn nguyên chỗ trở về thế giới đứng đầu nhìn xung quanh ngài quanh người thân hữu trưởng bối. Cười một tiếng. Không nói gì. Bởi vì ngài còn có một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu phải làm. Mới vừa trở về ý thức một lần nữa kéo dài đến thế giới căn nguyên bên trong. Sau đó từng cây giò xét khắc ghi ở trên đó. Rất nhiều lấp lánh rực rỡ dấu vết. Bất quá những thứ này vẫn toát ra sáng chói sáng bóng dấu vết. Cũng không phải là ngài muốn tìm. Những thứ này đã ảm đạm không sáng. Thậm chí gần như tại hư vô ảm đạm dấu vết mới là hắn mục tiêu đó là vẫn lạc chúng thần dấu vết. Từ thế giới ra đời ban đầu. Mỗi một vị du ngoạn thần vị. Mà nay chết không có ở đây thần linh đều có dấu vết khắc ghi trên đó. Đây là thuộc về thần linh đặc quyền cùng phúc lợi. Cho dù là chết. Tồn tại hết thảy. Giáo hội. Thần quốc cũng bị hủy diệt. Nhưng chỉ cần thế giới tồn tại. Như vậy vô luận là vị nào thần linh, đều có ở trong năm tháng khá dài sống lại thuộc về khả năng tới. Dĩ nhiên, cũng chỉ là có thể mà thôi. Tuyệt đại đa số rơi xuống thần linh kết quả cuối cùng đều là rơi vào vĩnh hằng an nghỉ bên trong. Cũng không có trở về nữa cơ hội. Chỉ có số rất ít thần linh, mới sẽ bởi vì tất cả loại cơ duyên xảo hợp mà lại lần nữa từ thế giới căn nguyên bên trong sống lại. Mà như vậy thần linh, mỗi một vị đều là cực kỳ may mắn tồn tại. Bất quá có lúc, đây cũng không phải là may mắn, mà là bọn họ ở thời điểm mấu chốt làm ra chính xác lựa chọn. Liền nói ví dụ như giờ ở, mới vừa du ngoạn thế giới nắm giữ vị thần vương làm chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm những cái kia hướng ngài thần phục. Là ngài mà chiến, cũng không may mắn rơi xuống thần linh dấu vết. Ngài muốn sống lại những cái kia là ngài mà chiến thần chỉ. Dù là trong đó có bộ phận thần linh dấu vết đã bị phai mờ. Vậy không có quan hệ. Chỉ cần đã từng tồn tại. Như vậy ngài liền có thể hành xử thành tựu thế giới ngài chúa tể quyền bính. Đem sống lại. Cùng đến từ hư không mạnh mẽ sử thi chiến đấu. Có tương đối cao nguy hiểm. Bởi vì sống sót rất lâu năm tháng sử thi. Tự có nhằm vào tay thần linh đoạn. Phai mờ thần linh khắc ghi thế giới căn nguyên ở giữa dấu vết chính là trong đó một loại. Cái này sẽ để cho nguyên bản không sợ thần linh sinh lòng sợ hãi. Không dám cùng là địch. Mu Di A dưới quyền rơi xuống thần chỉ thì có không thiếu bị mòn dấu vết. Nhưng không quan hệ. Thân là thế giới đứng đầu. Ngài có thể nghịch chuyển thời không. Ngược dòng trước những thần linh này trong quá khứ lưu lại nguyên vẹn dấu vết. Dù là như vậy tiêu hao cực lớn. Nhưng là như vậy hành vi nhưng là nhất định. Ở tất cả loại phương diện mà nói. Đây đều là cách làm chính xác nhất. Ùn hàng tỷ quy luật chấn động. Vạn linh vạn vật sinh lòng cảm ứng. Nguyên bản bởi vì Mu Di A ý chí mà khai thác. Hơn nữa như cũ không ngừng khuyết trương thần giới thả chậm tốc độ. Gần như tại đình trệ. Bởi vì chấp trưởng thế giới trí cao huyền bính tồn tại. Đang tập trung tất cả không ảnh hưởng vạn vật quy luật vận hành lực lượng. Đem là ngày mà chiến thần chỉ sống lại. Vì vậy. Ở chư thần vui vẻ yên tâm. Cao hứng cùng ánh mắt kính sợ. Ở sử thi hâm mộ cùng khen ngợi nhìn soi mói. Ở vây quét vạn vật mẹ trong chiến tranh rơi xuống chúng thần từng cách từ vĩnh miên bên trong tỉnh lại. Thư triển mới tinh hoàn mỹ thần thân thể. Sống lại chư thần ở đi qua quá ngắn mờ mịt sau đó. Rất nhanh liền rõ ràng liền hết thảy. Các ông tất cả trí nhớ cũng phong tỏa ở các ông chết trước một khắc kia. Các ông có trí nhớ đầy đủ. Biết hết thảy nguyên do. Vì vậy. Từ năm tháng sông dài bên trong sống lại chúng thần cửa đối với Mu Di A đỉnh để màng bái. Thiên ăn vạn tạ. có thể nói là cảm kích rơi nước mắt. Mà Mujia ở thản nhiên tiếp nhận những thứ này cảm kích hơn. Trong lòng nhưng có hơi chút lung túng. Bởi vì ngài sống lại chúng thần. Mỗi một vị đều không phải là khỏe hẳn trạng thái. Các ông nơi cầm lực lượng vẻn vẹn chỉ là đang duy trì tồn tại ranh giới cuối cùng trên. Ở thấp một ít. Liền muốn rơi xuống vì cách. Có thể đây là sự việc không có biện pháp. Nhà địa chủ vậy không có lương tâm. Mới vừa tấn thăng Mujia rất thanh sở mình nắm chỗ tòa này đại thế giới có bao nhiêu yếu ớt. Nghèo khó. Nếu không phải chư thần tồn tại đối với bảo vệ thế giới trật tự vận hành có chút tác dụng vô cùng trọng yếu. Sợ rằng ở hắn rút hết thế giới căn nguyên biển nguyên lực lúc đó. Đại thế giới ý chí sợ rằng phải phản kháng hắn. Dĩ nhiên. Như vậy phản kháng đối với hôm nay ngài mà nói. Giống như là thời kỳ phản nghịch con trai không phục phụ thân dạy dỗ như nhau. Không cần phí bao lớn khí lực là có thể trấn áp. Nhưng chung quy là không tốt. Nhưng cũng may. Cái này con trai coi như là thông tình đạt lý. Mặc dù có chút không vui. Nhưng là cũng không có tiến hành phản kháng. Lão trung thực thật mặt cho Mujia sống lại chúng thần. Nhưng vậy đến đây chấm dứt. Chuyện tương tự tình Mujia không cách nào làm tiếp lần thứ hai. Cũng không phải là ngài không làm được. Mà là lấy cái này đại thế giới hôm nay nội tình không cho phép. Bể tan thành đại thế giới. Cho dù là ra đời thống nhất hết thảy thế giới đứng đầu. Khu trục xuất mang áp ý mà đến người xâm lăng. Nhưng mà vậy đã tiêu hao hết hết thảy nội tình. Hôm nay chỉ có thể tu sanh dưỡng tức. Cấm không dậy nổi đại động can qua. Bất quá Mujia vậy không dự định lại đổi ra. Hắn lần này kiếm đi thiên phong thu hoạch. Cũng cần thật dài thời gian để tiêu hóa hấp thu. Cuối cùng mới có thể hóa làm chính hắn đồ. Vì vậy, xác định thế giới tương lai phát triển thế giới đứng đầu vung lui chúng thần. Bắt đầu xử lý mình chuyện riêng. Cùng mình phủ mẫu trưởng bối trò chuyện. Sau đó đưa đi một ít long tộc trưởng thế hệ. Cuối cùng cùng mình thê tử con cái ngồi rất gần. Mi cha để cho ngươi chịu khổ, ta đã từng là cam kết sợ rằng phải trễ một chút mới có thể thực hiện. Mujia hơi mang vẻ áy náy nhìn mình thê tử. Ở hắn trong kế hoạch. Ở ngài thành tựu thế giới đứng đầu để gặp. Chính là Mi-vu-le-la tử lấy được tự do lúc. Nhưng thế giới kinh không vậy vùng nổi. Bỗng nhiên mất đi một vị mạnh mẽ thần lực. Đối với hôm nay thế giới mà nói. Chính là thương cân động cốt. Không làm được liền sẽ rơi xuống vị cách. Nói gì ngu xuẩn nói đâu cái này có gì tốt nói xin lỗi. Ngươi bây giờ muốn để cho ta rời đi. Ta cũng không muốn đi đây. Tận tình hiểu đại thế giới phép tắc cơ hội. Nhưng mà nhiều ít sử thi nghĩ đều không nghĩ ra cơ hội. Nhưng là đối với ta mà nói. Nhưng là tùy ý làm thường ngày. Mi-vu-le-la nghe được Mujia mà nói. Nháy mắt một cái có chút buồn cười nói. Mất tự nhiên có được. Thần linh cố nhiên bị trói buộc. Nhưng là giống vậy vậy biết hưởng thụ đến sử thi có thể vọng mà không thể so sánh chỗ tốt. Như đã nói qua. Ngươi dự định như thế nào kinh doanh chỗ tọa này thế giới. Để cho nó khôi phục lại đã từng là thời kỳ cường thịnh không dự định như thế nào. Ta hiện tại sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Ta chỉ cần an tâm nhìn chăm chú nó chậm rãi khôi phục là được. Liền cách này khôi phục lại nhất định trình độ. Trong đó dựng dục văn minh có hướng hư không tiến phát năng lực sau đó. Ta tự nhiên sẽ có bước kế tiếp kế hoạch. Mới lên thế giới đứng đầu trong mắt lói lên tên là dã tâm ánh sáng. Titan cùng Long Chi Vương 144 chương 1428 hư không khai thác sơ khai bất quá đáng tiếc là. Thần Vương hiện nay có hết thảy không đủ để chống đỡ ngày sao chịu được gọi vô hạn dã vọng. Nhưng là cũng may thần Vương có kiên định ý chí áp chế mình dã vọng chờ đợi thích hợp thời cơ đến. Vì vậy. Từ vạn vật mẫu xâm lược sau đó bể tan thành đại thế giới. Rốt cuộc có được đã lâu hòa bình cùng yên lặng. Tiến vào rất dài tu dưỡng kỳ. Dĩ nhiên. Cái gọi là hòa bình cũng chỉ là so với thế giới hoàn cảnh lớn mà nói. Cuộc bộ mâu thuẫn. Quy mô nhỏ chiến tranh. Thậm chí còn cá thể tới giữa tỷ đấu là không cách nào tránh khỏi. Bất quá những thứ này cũng không hại đến đại thể. Mà chí cao vô thượng thế giới đứng đầu vậy không thèm để ý những thứ này. Ngài chỉ cần ở tìm hiểu thế giới quy luật đem hóa cho mình sử dụng đồng thời. Hơi rút ra một chút xíu không đáng kể tinh lực. Chú ý một tí từ Ezasia mà đến Titan là được rồi. Chỉ phải bảo đảm bọn họ ở sinh mạng đe dọa để gặp. Xác định không có bất kỳ lật bàn có thể lúc đó. Giữ được bọn hắn tánh mạng là được rồi. Đây là ban đầu đối với hai vị nắm giữ lập được cam kết. Ở lấy 9 tầng thần đình là hạch tâm mở ra thần giới bên trong. Nguyên bản liên thông thế giới căn nguyên. Cảm ngộ thế giới quy luật vận hành trí lý Muzia đi tới thế giới thành lũy chỗ. Ngắm nhìn tóc đen kim đồng oai hùng Titan. Mắt lộ ra tiếc nuối. Thật không lưu lại tới sao, bất luận ngươi muốn hiểu vì sao loại quy luật, ta đều có thể cho dư ngươi tương ứng thần chức. Không, không cần. Mặt mũi phong cách cổ xưa. Vẻ mặt trang nghiêm Titan. Không chút nào bị thế giới ngài chúa tể lời nói nơi cám dỗ. Kiên định lắc đầu một cái. Như vậy à, ta hiểu ý. Muzia gật đầu một cái. Không có hỏi cách này một vị giao phó cho mình huyết mạch Titan tồn tại vì sao không muốn lưu lại. Bởi vì câu trả lời lộ ra thấy rõ. Không phải thân là cha ruột. Không cách nào an lòng lý được tiếp nhận con trai quà tặng. Thậm chí là che chở quật cường ngây thơ tâm lý. Chân chính nguyên nhân là bởi vì là. An Tư E là Titan. Là một tôn thích thông qua mình hai tay. Thông qua hành động. Thông qua chiến đấu đi lấy được mình muốn hết thảy Titan. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản hiểu quy luật. Cũng không đủ để cho một vị trẻ tuổi mới lên sử thi Titan vi phạm bản tính của mình. Chỗ ở nhỏ hẹp tại một nơi. Dù sao cũng năm nằm không nhúc nhích. Vậy ta chúc phúc ngài chiến vô bất thắng. Mới lên thế giới đứng đầu nói ra tương tự với lời xã giao vậy chúc phúc. Nhưng là lấy ngài hôm nay vị cách. Một lời một hành động tới giữa đều. Có cực lớn lực lượng cùng theo mà ngài chúc phúc vậy hóa thành một loại lực lượng gia trì ở ngài phụ thân trên mình. Ừ, ta đi. Ngươi mẫu thân, ngươi liền làm phiền tim chiếu cố một chút đi, tính nàng ngươi cũng biết, chỉ cần không phải quá mức, ngươi. Chỉ cần nàng không hủy diệt thế giới, theo nàng đi giày vò. Muzia cười tiếp lời nói, để cho An ngó trong miệng còn không có nói ra nói nuốt vào trong bụng. Cùng không muốn đóng giữ thế giới. Tiếp nhận Muzia ăn hủy Titan không giống nhau. Muzia mẫu thân. Kim Long Nương Atelit. Còn có ngài ông ngoại. Bà ngoại ngược lại là gì thường rộng rãi. So Titan nếu muốn được mở. Cơ hồ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Liền đón nhận Muzia phân chia thần chức. An lòng lý được từ Long Vương hóa thành chấp trưởng thế giới phép tắc Long Thần. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Thần linh so sử thi dễ dàng hơn tiếp xúc thế giới quy luật. Mặc dù chỉ là đơn độc quy luật. Nhưng là có Muzia tồn tại. Một điểm này hạn chế căn bản cũng không phải là vấn đề. Cũng tỉ như nói Kim Long Nương A Chít. Nàng muốn làm ma pháp nữ thần. Nhưng là làm một đoạn thời gian nỉ oai. Muốn đổi một loại thần chức. Tìm Muzia. Dễ như trở bàn tay liền có thể cho nàng đổi một loại. Giống vậy. Nếu như làm thần làm ngán. Chỉ muốn thoát khỏi thế giới trói buộc. Lần nữa trở thành có thể tùy ý ngao du hư không sử thi. Chỉ cần Muzia nguyện ý. Giống vậy có thể ung dung chặt đứt gông xiềng. Bởi vì Muzia ý chí đã lấy được đại thế giới ý chí trở thành thế giới chân chính người chủ đạo. Xá phong thần chỉ đối với ngài mà nói cũng không quá trong nhất niệm. Vì vậy chỉ như vậy. Sử thi các Titan ở hết thảy bình tĩnh lại sau đó. Toàn bộ đều rời đi. Chỉ có còn nhỏ Titan không định kỳ đi cách này một tòa rồng tốt thêm bát ngát thí luyện tràng lịch luyện. Chỉ có Long Vương phe thân thuộc lưu lại trở thành thế giới mới ngoại thích tập đoàn. Ngay cả Sĩ Thiên thần tộc đối với trở thành thần chuyện này không hứng thú lắm, vậy đi theo Titan cùng chung rời đi. Bởi vì Muzia sử dụng phương pháp chính là từ Sĩ Thiên thần tộc nơi đó cầm tới. Cho nên, có thể ngao du hư không Sĩ Thiên thần. Trên căn bản đều là làm thần làm phải nghĩ muốn ới tồn tại. Lại làm sao sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú đây. Mà trừ những thứ này ra thân thuộc trưởng bối bất ngờ. đáng Muzia đi quan tâm. Cũng chỉ có ngài con trai trưởng cùng ba vị đáng yêu con gái. Trong đó hắn con trai trưởng Iolot cùng tam nữ nhi. Truyền thừa trước Titan máu Tiffany. Đối với bao la vô tận. Tràn đầy không biết tư không có mãnh liệt hứng thú. Hơn nữa hướng Muzia biểu đạt bọn họ khát vọng đi trước ý đồ. Sau đó bị Muzia không chút lưu tình trấn áp. Không thấy bọn họ kháng nghị cùng tự thân ý cá nhân. Trực tiếp lấy thế giới chúa tể quyền hạn cưỡng ép đem bọn họ chuyển hóa thành thần. Cũng giao trách nhiệm bọn họ ở trong thời gian quy định tìm hiểu đối ứng thần chức quy luật. Như vậy cách làm có thể nói là rất vô lý. Lấy lực áp người. Nhưng ta là cha ngươi thiếu kiên nhẫn. Không muốn cùng có ý nghĩ của mình con cái tiến hành rất lâu câu thông thế giới nắm giữ nói như vậy. Ở các ngươi có phản kháng ta lực lượng trước. Chỉ có thể nghe ta. Chỉ như vậy. Các ngươi còn có ý kiến gì không trực tiếp lấy thuần túy lực lượng áp chế mình một trai một gái thần vương sắc mặt hiền hòa. Thái độ ôn hòa. Sau đó khống chế chút nào không thể nhúc nhích. Thậm chí đều không cách nào mở miệng ngôn ngữ các con cái gật đầu. Ký xuống hơn khoản điều ước bất bình đẳng. Cuối cùng. Xử lý xong chuyện nhà thần vương đem mình chủ ý thức đắm chìm thế giới nguyên lực biển. Tham dự vào thế giới phép tắc vận hành bên trong. Trên căn bản không có ở đây can dự trên thế giới tuyệt đại đa số công việc. Trở thành siêu nhiên tại vạn linh vạn vật vạn thần trên tồn tại. Thời gian cực nhanh. Qua lại chiến tranh còn để lại dấu vết ở hóa nhã trong hoàn cảnh nhanh chóng bị mài bằng. Liền liền những cái kia đã từng dành cho chúng thần đau thương kỷ niệm vết sẹo. Vậy dần dần trở thành nhạc tiêu tán. Nguyên bản bởi vì chiến tranh mà kế cận diệt tuyệt rất nhiều chủng tộc. Ở chúng thần tận lực đào tạo dưới. Lần nữa sinh sôi lớn mạnh. Thế giới lần nữa đổi được rực rỡ nhiều màu. Đổi được nặng bao nhiêu đa dạng. Sau đó. Lâu dài hòa bình sau đó. Một cái vấn đề. Một cách tự nhiên liền xuất hiện. Bày đến chúng thần trước mặt nhân khẩu nổ lớn. Ở chiến tranh gần như tuyệt tích lớn trong hoàn cảnh. Trên thế giới rất nhiều trí khôn chủng tộc. Thậm chí còn trong hoang dã cầm thú. Cũng liều mạng sinh sôi trước. Cho dù là dựa vào tự nhiên tiêu hao. Hoặc là thấp mãnh liệt độ chém giết vậy không làm nên chuyện gì. Thế giới sinh linh số lượng đủ để một loại cực kỳ khuynh hướng ổn định từng năm tăng trưởng. Để đạt tới một người để cho chúng thần đều cảm thấy kinh hãi bước. Titan cùng Long Chi Vương 144 chương 1429 hư không thực dân hạm đội ở tài nguyên tổng số không đổi dưới tình huống. Sinh linh số lượng từng năm gia tăng. Cho quản lý thế giới các chư thần mang tới khốn nhiễu cực lớn. Bởi vì tư nguyên thiếu hụt, mất mùa, bạo loạn thậm chí còn cùng chiến tranh liền cực dễ vì vậy mà bạo loạn. Nếu là ở chư thần tỉnh lập thời kỳ, như vậy sự việc sẽ không trở thành khốn khổ chư thần vấn đề. Tùy tùy tiện tiện tìm lý do. Chư thần tới giữa mở ra chiến tranh. Cũng đủ để đem quá nhiều sinh linh số lượng dễ như trở bàn tay tiêu hao hết. Bất quá sinh linh số lượng nhiều đến để cho chư thần phải phát động chiến tranh tới tiêu hao sự việc. Ở trên lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua. Mà sở dĩ sẽ mà sống khéo léo số lượng mà khốn nhiễu nguyên nhân chủ yếu là bởi vì là thời đại bất đồng. Chúa tể vạn vật tồn tại. Không cho phép chư thần thông qua chiến tranh thủ đoạn tiêu hao dư thừa sinh linh nhân khẩu. Vì vậy, ở như vậy dưới tình huống, chư thần chỉ còn lại một loại lựa chọn. Đó chính là chủ động dẫn dắt chúng sanh đối với thế giới ra dị giới phát động chiến tranh. Đem ở rất dài hòa bình 5 tháng bên trong góp nhặt thừa lực lượng. Toàn bộ đều tiêu hao tại khai thác. Thực dân cùng cướp đoạt trên. Vì vậy oanh oanh liệt liệt thế giới khai thác chiến tranh liền kéo ra mở màn. Minh mông cương vực cùng rất dài 5 tháng tư sinh ra đếm không hết trí khôn chủng tộc. Mà trong đó có trước số ít chủng tộc đang không ngừng phát triển bên trong. Có hư không thực dân kỹ thuật cùng năng lực. Ở chư thần thống nhất cùng cân đối dưới. Có hư không thực dân kỹ thuật văn minh. Hoặc là chủng tộc. Lẫn nhau tới giữa triển khai trao đổi. Sau đó đem kỹ thuật lan tràn tới cả thế giới. Ở đi qua một đoạn không tính là dáng dấp chuẩn bị sau đó. Những cái kia vốn là có hư không thực dân kỹ thuật văn minh cùng chủng tộc thành lập một chi hạm đội khổng lồ. Mang chư thần chúc phúc. Ào ào lái về phía hư không. Mở ra tên là chinh phục kỷ nguyên. Minh mông hư không. Hắc ám không sáng. Yên tĩnh không tiếng động. Mà ở trong đó. Một chi ào ào sắt thép nước lũ lái về phía hắc ám bên trong. Những cái kia tản ra tia sáng hư không kỳ tích. Quả nhiên. Tựa như cùng dự chủ ở giữa như nhau. Cho dù là chư thần vĩnh hằng chúc phúc. Lực lượng cuối cùng vậy là tới từ chư thần. Mà chúng ta ở thoát khỏi thế giới sau đó. Khoảng cách càng xa. Hiệu quả đổi càng yếu. Đến cuối cùng phỏng đoán liền tiếp cận với không. Một tòa bị hơn ngàn chiếc sắt thép chiến hạm bảo vệ hình cầu sắt thép cứ điểm bên trong. Một gian khổng lồ đổ hình thang trong phòng họp. Tản ra truyền kỳ hơi thở tồn tại cửa hội tụ một đường. Mở ra trước theo thông lệ hội nghị. Quả thật như vậy. Ta có thể cảm giác được. Phụ thần đối với ta ảnh hưởng đang dần dần hạ xuống. Ta thực lực vậy vì vậy mà yếu đi một ít. Một vị giống như là do dây leo bện thành hình người đặc thù sinh mạng thể lên tiếng. Ở trên người của nó. Có thần thánh lóng lánh chói lọi. Vậy là tới từ thần linh chói lọi. Bất quá nó đang lấy nhỏ không thể xét tốc độ ảm đạm. Cuối cùng xu hướng tại ổn định. Điều này đại biểu ở trong quá trình này. Ngày dần dần thoát khỏi thần linh đối với nó ảnh hưởng. Mặc dù tổn thất một bộ phận lực lượng. Nhưng là vậy đại biểu hắn thu được trình độ nào đó tự do. Bất quá cái loại này tự do không việc gì chứng dùng là được. Đây có phải hay không đại biểu chúng ta có thể. Ha ha. Có thể cái gì một đạo mang uy nghiêm tiếng cười lạnh ở sắt thép trong phòng họp vang lên. Một tôn trên mình mang rõ ràng long chủng đặc thù cự nhân ngồi ở phòng họp chỗ cao nhất. Mang gần giống như tại thần linh thần thánh hơi thở mắt nhìn xuống phía dưới tâm tư dị biệt các tộc truyền kỳ. Lấy là cách xa thế giới. Không có chư thần giám sát cùng chế ước. Các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Phải không hạm trưởng các hạ. Ngài hiểu lầm. Chúng ta cũng không có phương diện này ý. Giống như là người lập lên rắn chắc con thằn lằn ngước nhìn viễn chinh hạm đội trên danh nghĩa quan chỉ huy. Giọng bên trong mang nhất định tôn kính đáp lại. Nó biết trước mắt cái này một vị có máu rồng cự nhân lai lịch. Đó là từ thần giới mà đến sứ giả. Tuy nói là trên xuống mà đến người. Nhưng là ở trước khi lên đường. Thuận tiện lấy quả đấm chinh phục tất cả người không phục. Cho nên hạm đội bên trong đến từ các tộc sử thi cùng các cường giả. Mặc dù tất cả có tâm tư. Nhưng là ai cũng không dám biểu lộ quá mức rõ ràng. Nghênh đón cái này một vị bối cảnh đáng sợ được dọa người chỉ huy hạm đội lửa giận. Chúng ta chỉ là ở tham khảo mất đi chư thần lực lượng. Nên như thế nào tốt hơn hoàn thành khai thác thời đại trận chiến đầu tiên. Đối với các ngươi mà nói. Loại chuyện này còn cần thảo luận các ngươi các tộc không phải cũng sớm đã đối với lần này tích lũy phong phú kinh nghiệm từ thần giới bên trong ra đời máu rồng cự nhân trời xanh liền đối với hạ giới loài mang một loại thiên nhiên kiêu ngạo. Đúng như vậy. Không sai. Nhưng là chúng ta ở chỗ này trước đều là độc lập tác chiến. Chưa bao giờ giống như bây giờ liên hiệp chung một chỗ. Cho nên ở tính chung phương diện quản lý sẽ là một đại vấn đề. Một cái có chút không ớn ở đang ngồi đại biểu trong không ngừng vũ động thân thể biển sâu cử quái chỉ xảy ra vấn đề mấu chốt. Lần đầu xuất chinh dị giới hạm đội thành viên đều là từ như vậy phát triển ra hư không thực dân kỹ thuật văn minh cùng tộc quần. Ở thần linh can dự trước, bọn họ liền có độc lập chinh phục một tòa thế giới năng lực. Mà ở thần linh can dự sau đó, mỗi một cách văn minh trên căn bản đều được to lớn hơn tài nguyên nghiêng. Cùng càng nhiều hơn kỹ thuật tham khảo. Thậm chí còn có thần linh lực lượng gắng sức. Bất quá rất hiển nhiên. Tựa như cùng hội nghị lúc ban đầu nói như nhau. Tương tự với thần linh chúc phúc như vậy lực lượng. Sẽ theo khoảng cách kéo xa mà dần dần yếu ớt. Cuối cùng biến mất. Nhưng là do thần linh ra tay. Cưỡng ép đối với hạm đội thực dân người lực lượng trên bản chất tăng lên cũng không sẽ bị ảnh hưởng này. Thần linh như cũ đối với hư không thực dân đội có ảnh hưởng rất lớn lực. Bất quá bởi vì thần linh trời xanh giới hạn tính. thần linh bản thân tồn tại rất khó lãnh đạo trực tiếp chỉ huy hư không hạm đội. Cho nên chỉ có thể ủy nhiệm thân thể. Hoặc là kiện tín đồ. Thậm chí là thánh đồ như vậy tồn tại gánh làm lãnh đạo cấp bậc. Mà thần linh đem tín ngưỡng lan truyền đến hạm đội lên hành vi. Thì không thể nghi ngờ là bị có thể phát triển ra hư không thực dân kỹ thuật văn minh nơi bài xích. Bởi vì cái này sẽ làm dự ảnh hưởng đến bọn họ văn minh độc lập tính. Bất quá ở cường đại lực lượng hạ. Vô luận là văn minh vẫn là tộc quần. Đều là lấy sinh tồn là yếu tố đầu tiên. Cuối cùng cũng sẽ chọn thỏa hiệp. Bất quá ở trong hư không, mất đi thần linh trí cao lực lượng uy hiếp, khó tránh khỏi sẽ có một ít khác thường tâm tư. Tính chung cân đối tác chiến cái loại này chuyện đơn giản cũng xứng trở thành vấn đề ngươi lấy là ta là tới làm gì chỉ là thành tựu thuần túy võ lực uy hiếp. Tới nơi này làm bài trí sao đảm nhận chỉ huy hạm đội máu rồng cự nhân hừ lạnh một tiếng. Thành tựu ở Muzia phát tích ban đầu. Liền một đường đi theo. Sống sót đến nay cử nhân. Chiến tranh là dung nhập vào trong cuộc đời đồ. Ở hắn trong mắt, chỉ huy một chi ở võ lực, hậu cần cùng khắp mọi mặt cũng không có vấn đề gì hạm đội chinh phục mấy cái cỡ nhỏ thế giới. Bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Huống chi ở hắn nhận được ủy nhiệm sau đó, liền lấy được rồi chi này hư không hạm đội toàn bộ tin tức, làm qua chiến tranh suy diễn cùng dự đoán. Hết thảy cũng hết sức đang nắm trong tay bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 144 chương 1430 nắm trong tay văn minh ca ca. Mau xem. Trên trời nhiều hơn viên kia mặt trăng thật là lớn thật tròn trong sáng sáng ngời ánh trăng chiếu chói lọi hạ. Trắng như tuyết non trượt trên da thịt. Mơ hồ lóng lánh thanh văn thiếu nữ ngước nhìn bầu trời. Thần sắc bên trong mang thăm dò tò mò. Đúng vậy viên kia mặt trăng rất lớn. Bên người của cô gái, so nàng cao hơn nửa người thanh niên, ngắm nhìn cùng trước kia hoàn toàn khác nhau bầu trời. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng, mang trên mặt hóa không ra ưu sầu vẻ. Ở một tháng trước, thế giới bầu trời chỉ có 9 viên lớn nhỏ không cùng màu sắc khác nhau mặt trăng. Sau đó, một viên không đáng kể đốm nhỏ xuất hiện. Ở lúc ban đầu lúc đó, cái này vì sao cũng không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đốm nhỏ càng ngày càng lớn. Cuối cùng hóa thành mắt trên bầu trời treo viên thứ 10 mặt trăng. Tiếp theo, cưới lưu tinh hỏa vũ dị giới khách tới cửa từ viên thứ 10 mặt trăng bên trong hạ xuống. Cưới khổng lồ sắt thép tạo vật dị giới khách tới cửa. Cũng không có cho thấy địch ý. Ngược lại lấy hết sức hóa nhã thái độ cùng vĩ đại kêu tinh sư môn trao đổi. Cuối cùng ra về chẳng vui. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngạo mạn gì giới khách tới yêu cầu vĩ đại huyễn tinh sư môn toàn bộ thần phục. Cũng giao ra tất cả kêu tinh sư truyền thừa. Cung cấp bọn họ thu ghi. Như vậy điều kiện đối với hàng năm cùng gì giới các sinh vật câu thông huyễn tinh sư mà nói. Không thể nghi ngờ là không thể nào tiếp nhận. Thậm chí có bộ phận cường đại huyễn tinh sư bởi vì gì giới khách tới cửa ngạo mạn thái độ mà tư sinh ra một ít mất trí tham lam ý tưởng. Cái gọi là huyễn tinh sư chính là lấy tự thân tinh lực làm căn cơ. Câu thông kêu gọi gì không gian sinh vật cường đại. Nô dịch cũng điều khiển bọn họ. Lấy bọn họ lực lượng thành tựu chiến đấu thủ đoạn. Mà từ trên trời giáng xuống gì giới khách tới cửa nếu không phải bản thế giới sinh vật. Nơi đó ở huyễn tinh sư thế giới quan bên trong. Những thứ này gì giới khách tới đều có thể bị khế ước nô dịch. Vì vậy, một chàng gọi là hoang đường buồn cười đánh bất ngờ xảy ra. Mấy vị cường đại nhất huyễn tinh sư môn liên hiệp chung một chỗ. Khiến bọn họ tinh thú. Xông lên thiên không nhiều hơn viên thứ 10 mặt trăng. Mưu toan nô dịch ngoài bầu trời khách tới cửa cao nhất lãnh tụ. Lấy này thu phục đúng chi hạm đội. Như vậy chém đầu hành động. Không nghi ngờ chút nào thất bại. Sau đó một cách tự nhiên đưa tới ngoài bầu trời khách tới cửa lửa giận. Nhưng cái này một phần lửa giận cũng không có bị tùy ý chút xuống. Mà là bị phát tiết đến đám kia mất trí huyễn tinh sư gia tộc thân thuộc trên mình. Vì vậy, Một chàng ở rất nhiều kêu tinh sư trong mắt xem ra đơn giản là kinh khủng thảm án diệt môn phát sinh ở trên cái thế giới này. Nguyên bản ở mấy ngàn năm năm tháng bên trong, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, thuộc về tuyệt đối giai cấp thống trị nhà giàu có thế gia, ở ngắn ngủn mấy ngày gian tan vỡ làm tan rã. Hết thầy tất cả tồn tại dấu vết toàn bộ đều bị xóa đi. Ca ca, ngươi dáng vẻ nhìn như rất khổ não à? Là đụng phải cái gì không có thể giải quyết sự việc sao? Ta diễn cảm có như thế rõ ràng sao? Nghe được lời của em gái, thanh niên sờ một cách mình mặt, sau đó nặn ra lộ vẻ được đặc biệt nụ cười cứng ngắc. Nhưng điều này hiển nhiên không thể lừa bịp ở bé gái. Có thể theo Tiểu Vũ nói một chút sao? Đã bước đầu có mình thế giới quan, bé gái mang vẻ mong đợi hỏi. Mặc dù được bảo vệ rất tốt, nhưng là thông qua tự học sát ngôn quan sát, nàng biết được trên cái thế giới này có loại rất không ổn, so thiên tai còn đáng sợ hơn sự việc đang phát sinh. Cái này cùng ngươi. Thanh niên đem không quan hệ cái này ba chữ nuốt vào trong bụng. Bởi vì hắn nghĩ tới, sắp phát sinh hết thảy đem ảnh hưởng đến trên cái thế giới này mỗi một cái sinh linh. Bất quá đáng buồn phải, cho dù là cường đại nhất huyễn tinh sư, cũng cùng nhất thấp kém khô kiến như nhau, không có bất kỳ khác biệt, chỉ có thể bị động tiếp nhận tương lai. Được rồi, nếu như ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi nghe. Được, bé gái có chút hưng phấn gật đầu một cái. Chúng ta trên đỉnh đầu mới xuất hiện mặt trăng. Thanh niên đem một tháng qua trên thế giới sự tình phát sinh giải thích cho em gái nàng nghe. Bình tĩnh tự thuật bên trong mang vô tận ưu sầu cùng không cách nào che giấu mờ mịt. Cho dù là ra đời tại cao cấp nhất thế gia, hưởng thụ tốt nhất giáo dục cùng phong phú nhất tài nguyên, lúc này ngài vậy chỉ cảm thấy không giúp cùng bắt trước hoàng. Bởi vì cho dù là cường đại nhất huyễn tinh sư đối mặt đến từ gì giới tồn tại cũng không có bất kỳ sức chống cự. Vậy một chàng có thể nói ngu xuẩn tràn đầy tham lam đánh bất ngờ cuộc chiến, nói rõ hết thảy. Cường đại gì giới khách tới thậm chí đem lần này đánh bất ngờ từ đầu tới đuôi cũng thâu đứng lên. Sau đó, đưa cho trên thế giới tất cả xếp hàng trên danh hiệu thế lực. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này cho dù là kiêu ngạo nhất cổ xưa truyền thừa, đối mặt ngoài bầu trời khách tới, vậy không có chút nào phản kháng chi tâm. Chỉ là muốn, như thế nào ở bọn họ cường đại lực lượng hạ hết khả năng gìn giữ mình. Thật là nhân từ tồn tại à? Ở thanh niên phức tạp buồn bên trong, nghe xong nguyên nhân hậu quả bé gái phát ra mình đánh giá, sau đó sợ ngây người mình huyên trưởng. Ngươi nói gì sao? Thanh niên thần sắc đổi được vô cùng quái dị. Ở trong thời gian 3 ngày, nhưng mà có gần 20 thế gia bị nhổ tận gốc. Như vậy hành vi, vô luận như thế nào cũng gọi là tàn bạo. Có thể nàng muội muội lại có thể cảm thấy đối phương rất nhân từ. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô gái nghiêng đầu một chút. Ca ca, nếu như đổi lại là ngươi mà nói, bị một đám so ngươi nhỏ yếu, hơn nữa còn mưu toan nô dịch ngươi sinh vật cấp thấp đánh lén, ngươi cầm có thể diệt tuyệt bọn chúng lực lượng, ngươi biết làm gì? Ta không biết. Thanh niên trầm mặc chốc lát, sau đó có chút phảng phất trả lời. Quan chỉ huy đại nhân, ta không rõ ràng. Cái thế giới này sinh vật cấp thấp cửa lại có thể mưu toan nô dịch ngài. Ngài lại có thể chỉ là xóa bỏ chút người này, bỏ qua bọn họ tộc quần. Ngươi ở dạy ta làm chuyện cử nhân? Quan chỉ huy ngẩng đầu nhìn một mắt lên tiếng chất vấn truyền kỳ, hừ lạnh một tiếng. Không dám, chỉ là có chút nghi ngờ thôi. Đến từ trong rừng rậm sinh sôi tráng tộc văn minh truyền kỳ đúng mực. Ngươi cảm thấy ta hẳn vì vậy đem thế giới này trí khôn chủng tộc toàn bộ diệt tuyệt? Chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta vì sao tới khai thác cùng chinh phục, mà không phải là giết hại cùng diệt tuyệt? Những cái kia xúc phạm nhà ta hỏa, cùng bọn họ tương quan đều đã bị giết. Cái này đã đủ rồi. Bọn họ sẽ không vì vậy cảm thấy ta mềm yếu có thể lấn. Đảm nhiệm chỉ huy hạm đội máu rồng cự nhân nhìn vòng quanh phòng hội nghị, cảm giác trách nhiệm trọng đại. Chúng ta cần chính là kiến thức cùng tài nguyên, mà chiến tranh cùng giết hại sẽ để cho kiến thức đánh rơi, tài nguyên bị phá xấu xa. Dưới so sánh, dành cho bọn họ nhất định chèn ép, để cho chỗ tòa này thế giới hướng chúng ta thần phục, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Ngài thật là quá nhân từ a máu rồng cự nhân lắc đầu một cái. Hắn đã thấy mình sắp đối với cái thế giới này làm hết thảy. Phục khắc kiến thức, cướp đoạt tài nguyên, tỏa ra tín ngưỡng, nắm trong tay văn minh, bóp chết hết thảy có thể ảnh hưởng đến thống trị nhân tố. Chỗ tòa này thế giới đem bởi vì bọn họ đến mà lâm vào là thuộc địa. Titan cùng Long Chi Vương 144 chương 1431 đặt chân hư không vĩ đại người sáng lập. Thế giới trọng tấu người. Sinh mạng cùng chết nắm giữ. Thành kính tế tự cầu nguyện âm bên tai bạn bên vang vọng. Bởi vì cái này một cổ thanh âm thật sự là quá mức khổng lồ phức tạp. Cho tới hơi xúc động thuộc về trạng thái ngủ say ở giữa thế giới nắm giữ. Ừ, ngủ say hậu thế giới nguyên lý trong biển Muvia hơi phân ra một luồng ý chí. Sau đó lấy mình quyền hạn. Ngay tức thì hiểu rõ đang ngủ say thời gian trên thế giới phát sinh tất cả. Sự kiện lớn. Đây chính là thế giới đứng đầu quyền bính. Chỉ cần là trên thế giới phát sinh qua sự việc. Chỉ cần hắn muốn tra hỏi. Như vậy hắn liền có thể truy tìm. Ở hạn định phạm vi bên trong. Hắn chính là biết hết toàn năng tồn tại. Nhưng giống vậy, siêu ra thế giới phạm vi ra, cho dù là có tồn tại lấy ác độc nhất ngôn ngữ mắng hắn, hắn vậy không thể ra sức. Hắn lực lượng giới hạn tại bên trong thế giới. Ta thế giới đã phát triển đến loại trình độ này sao? Mang tán thưởng nói nhỏ. Ở chúng thần đều không cách nào chạm đến căn nguyên chi địa vang lên. Mà theo thanh âm huyền ảo khó lường quy luật lực lan truyền. Thật không tệ à, nếu đã làm đến nước này, vậy ta cũng không có thể lại ngủ tiếp. Ngồi không hưởng lộc cũng không tốt. Niệm chỗ tới. Pháp trước đây. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chí cao vô thượng bàng nhiên uy áp liền từ thần giới trung tâm bùng nổ. Cuộn sạc thần giới. Hướng chúng thần tuyên cáo thế giới ngài chúa tể tỉnh lại. Vì vậy. Lóng lánh mờ mịt sáng bóng thần tích thương không dưới. Từng đạo thần quang thoáng qua. Cuối cùng cũng hướng thần giới trung tâm. Vậy cao quý nhất. Cường đại nhất tồn tại chỗ ở đi. Bề hạ trong thời gian ngắn ngủi. Hội tụ tại trung ương vạn thần điện chư thần rối rít hướng Muvia thi lễ. Một ít quan hệ hơi gần một chút thần chỉ. Còn sẽ hướng Muvia chúc mừng. Lão sư, ngài lại trở nên mạnh mẽ. Cửu Lê mang hâm mộ thần sắc nhìn ngồi ở thần tỏa trên. Mắt nhìn xuống chúng thần lão sư. Đối mặt mình lão sư. Ngài có một loại như giống như người phàm như nhau. Gặp phải biển uyên vậy nhỏ bé cùng vô trợ cảm. Đây cũng không phải ảo giác. Cửu Lê rất rõ ràng một điểm này. Đây là giữa song phương lực lượng. Chênh lệch quá lớn mà mang tới cảm giác chân thực quan. Phải biết. Ngày hiện nay nhưng mà mạnh mẽ thần lực à, nhưng là mình lão sư. Mỗi một lần gặp mặt cũng có thể so với lần trước mạnh. Đến thần linh cảnh. Lại còn có thể giữ như vậy trở nên mạnh mẽ tốc độ. Có thể nói là không tưởng tượng nổi. Bất quá đáng tiếc là, ngài lão sư trở nên mạnh mẽ phương thức là gần như tại không thể nào phòng chế. Hắn chỉ có thể làm nhìn chảy nước miếng, hâm mộ một tí, càng nhiều hơn cũng không có biện pháp. Không nên quá hâm mộ, chuyên tâm tại con đường của mình. Ta hiện lực lượng của hôm nay tăng trưởng chỉ là tạm thời. Lại qua một đoạn thời gian ta thực lực thì sẽ hoàn toàn đình trệ. Ổn định ở một cách trình độ. Vẹn vẹn chỉ là cùng mình học sinh hơi tiếp xúc. Cũng không phải là tận lực. Nhưng Muvia vậy hiểu rõ người học sinh này phần lớn ý tưởng. Thần linh biết so sánh với sử thi, hắn ưu thế thì ở chỗ ổn định, an toàn. Nhưng là ưu thế đồng dạng cũng là hơi là thần linh biết thật sự là quá mức ổn định. Ổn định đến tuyệt đại đa số thần linh khi làm ra lựa chọn sau đó, không có biện pháp thay đổi. Muzia hôm nay thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Chủ yếu chính là bởi vì hắn mới vừa trở thành thế giới đứng đầu không lâu. Coi là có kỳ sinh non. Nhưng là đến lúc nhất định trình độ sau đó, hắn liền vào không thể vào. Thực lực còn muốn như vậy tăng trưởng. Căn bản là không thể nào. Ừ. đối với Ngu Di A giáo huấn, cho dù là mạnh mẽ thần lực cũng phải đàng hoàng cúi đầu lóng tai lắng nghe. Mà ở sau khi nói xong, Ngu Di A liền bắt đầu hướng chư thần hỏi ngài thân là thế giới đứng đầu nơi không cách nào có được tin tức tức thế giới ra. Trong hư không tin tức, ngài nguyên bản đắm chìm trong lĩnh ngộ phép tắc cao nhất hay cảnh bên trong. Nhưng là một cổ đến từ thế giới ra tín ngưỡng nước lũ đem ngài thức tỉnh. Tuy nói đến từ chúng sanh tín ngưỡng đối với hắn không có ích gì, nhưng là cái này từ mặt bên có thể phản ảnh ra hắn đang ngủ say trước hướng chúng thần hạ đạt chỉ thị, lấy được tốt thành quả. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngài chỉ biết là từ trên đại thế giới lên đường hư không thực dân hạm đội, tại thế giới ra lấy được không rẻ chiến quả, thậm chí đều bắt đầu mở rộng tín ngưỡng. Càng nhiều hơn ngài sẽ không hiểu, chỉ có thể hướng phụ trách cái này hạng có thể bổ sung thế giới. Thế giới mau hơn khôi phục lại nguyên bản thời kỳ tột cùng kế hoạch chư thần hỏi. Sau đó, Mu Di A nghiêm túc lắng nghe cái này hạng do ngài đánh nhịp, nhưng hoàn toàn không biết quá trình thực dân khuyết chương kế hoạch thi hành nội dung cặn kẽ. Bên trong cho có thể ngưng tụ thành một câu, lôi kéo hết thầy có thể đoàn kết, chèn ép tất cả phản kháng. Thực dân khuyết chương là vì tài nguyên, mà đi sứ thủ đoạn bạo lực hoặc là giết hại, cũng là vì hoàn thành cách này một mục đích thủ đoạn, mà không phải là cuối cùng theo đuổi. Cho nên, ở chinh phục trong quá trình, mọi việc có thể thần phục chủng tộc, hoặc là văn minh cũng tận lực đi tranh thủ. Bất quá giống nhau, đụng phải ngoan cố kháng cự rốt cuộc tộc quần, chinh phục hạm đội chỉ có thể tiếc nuối giơ lên trong tay đồ sát đao, sau đó không chút lưu tình vung xuống. Bất quá may mắn, hôm nay đã chinh phục 115 tòa bên trong, tuyệt đại đa số chủng tộc cùng văn minh lựa chọn thần phục, chỉ có số rất ít thiết ngây ngô lựa chọn ngoan cố kháng cự. Dù sao đối với vác có một tòa đại thế giới là chống đỡ thực dân hạm đội, lựa chọn ngoan cố kháng cự rốt cuộc quá ngu xuẩn. Phàm là biết hạm đội chân thực lai lịch thế giới người thống trị cửa cũng không biết làm ra như vậy quyết định. Chỉ cần hơi có chút chỉ số thông minh cũng sẽ chọn khuất phục tại hạm đội võ lực dưới. Sau đó hết khả năng thông qua đàm phán cùng hơn loại thủ đoạn, tranh thủ tương đối bình đẳng cùng ưu đãi thần phục điều kiện. Được nghe được cái này chút ngủ say trong năm tháng, mình thế giới các con dân nơi lấy được kiêu nhân thành tựu, Mu Di A không keo kiệt khen ngợi. Bất quá các ngươi tốc độ vẫn là quá chậm. Cho dù là khẳng định thế giới đứng đầu như cũ có chút bất mãn. Bởi vì chinh phục trên trăm tòa thế giới, chúng thần hao tốn gần ngàn năm thời gian. Lấy như vậy tốc độ chinh phục cả thế giới quần thể cần phải bao lâu? Chúng thần trố mắt nhìn nhau, không người có thể trả lời Mu Di A vấn đề. Chẳng lẽ các ngươi lại không thể mau hơn một chút sao? Thấy rơi vào trong trầm mặc vạn thần điện, Mu Di A thấp giọng thở dài nói: Bệ hạ, thật sự là không mau nổi nha. Chúng ta lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến thế giới tới bên ngoài địa phương. Hết thảy tất cả cũng chỉ có thể dựa vào người chinh phục tự mình tới xử lý. Một khi mục tiêu thế giới có thần linh cấp tồn tại, hạm đội thì nhất định phải bỏ ra thương vong cực lớn mới có thể đem trấn áp. Hơn nữa bệ hạ, trong hư không còn có rất nhiều không lường được nhân tố. Đến tận bây giờ, chúng ta phái ra chinh phục hạm đội đã có 3 lần gặp gỡ hư không cử thú ghi chép. Mỗi một lần đều là thương vong thảm trọng. Thậm chí có một lần toàn quân chết hết. Dị giới thần linh cùng hư không du đáng sử thi sao? Ta hiểu ý đối với cực lớn trở ngại chinh phục khuyết chương tiến độ nhân tố, Mu Di A bày tỏ rõ ràng. Những thứ này liền do ta bỏ ra tay giải quyết. Ta hôm nay phạm vi hoạt động vừa vặn vậy làm lớn ra một ít. Titan cùng Long Chi Vương 144 chương 1432 vô tận giã vọng đại kết cuộc minh mông bao la trong hư không. Một chi sắt thép nước lũ ào ào tiến về trước. Yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có sáng lạng nhiều màu nguyên tố ánh sáng đang lóng lánh. Là trong hư không hắc ám tăng thêm một phần kiểu khác sắc thái. Lộ vẻ được chẳng phải buồn tẻ. Mà ở nơi này trong hư không, có so hắc ám hơn nữa thâm trầm ảm ảnh hiện lên, tò mò thêm ánh mắt tham lam. nhìn chằm chằm ở trong hư không tiến lên hạm đội, tràn đầy thèm ăn. Sau đó, ở thức ăn dưới cám dỗ, ảm ảnh hành động. Sau đó, hạm đội trên lóng lánh nguyên tố ánh sáng ở trong nháy mắt tới giữa toàn bộ biến thành chói mắt đỏ tươi. Tràn đầy dồn dập tiếng cảnh cáo ở trong hư không vang vọng. Cảnh cáo: có sinh vật không rõ đến gần. Toàn hạm tiến vào cấp 1 chiến đấu tình trạng giới bị tràn đầy cảnh cáo ý vị thanh âm ở hạm đội này mỗi một đơn vị chiến đấu trên vang lên. Sau đó, hạm đội trên lóng lánh nguyên tố ánh sáng nhất thời bạo tăng. Cỡ lớn nguyên tố hộ thuẫn tiếp liền mở ra. Mấy triệu luyện kim điều tra ông tứ tán bay ra. Vì vậy, ẩn núp tại hắc ám bên trong quái vật bị phát hiện. Vốn là đánh bất ngờ biến thành ngay mặt tiến công. Mà nguyên bản hưởng thụ săn thú quái vật, vậy bởi vì mất đi vui thú mà trở nên có chút tức giận quái vật cũng thay đổi được bộc phát cuồng bạo. Ùm ùm nguyên tố hộ thuẫn phát ra thanh thúy tan vỡ tiếng. Sau đó bị ngưng tụ chung một chỗ nguyên tố mảnh vỡ bốn phía phân bay. Kích động bốn phía. Hơn nữa nổ kịch liệt mới vừa phát sinh. Liền bị một tấm vực sâu miệng khổng lồ toàn bộ nuốt vào. Tia lửa chói mắt ở trong hư không tách thả ra. Hạm đội ở quái vật hiện hành trong nháy mắt kia, liền đem tất cả hỏa lực chút xuống đến trên người của nó. Nhưng cho dù là nổ được chảy ra rách thịt, máu thịt tung tóe, vậy không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Bởi vì cử thú khôi phục tốc độ xa so bị phá hư tốc độ nhanh hơn, cho nên sợ hãi ở trong hư không lan tràn. Bất quá, tất cả mọi người đều biết ở trong hư không đụng phải loại chuyện này không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Ở trong hư không đi là so biển khơi đi xa hơn nữa nguy hiểm kinh khủng sự việc. Yên tĩnh hư không không cách nào cùng sáng lạng nhiều màu đại dương sánh bằng. Cho nên, trong hư không giá thị trường, hoặc là cô độc cô quạnh đến trình độ cao nhất, hoặc là chính là thâm trầm nhất khủng bố. Cho nên cho dù là từ trên đại thế giới đi ra ngoài chinh phục hạm đội, cũng không muốn ở nhàm chán đi xa bên trong phát sinh chút gì. Bởi vì có thể ở trong hư không hoạt động, cũng là có thể dựa vào thân thể bên trong tuần hoàn hoàn thành tự cấp tự túc khủng bố tồn tại. Đây là chỉ có thần linh cùng trong truyền thuyết vượt qua thần linh tồn tại mới có thể ứng phó khủng bố hư không cử thú. Nhưng là có thể chết người trong hạm đội, căn bản không có đối ứng tồn tại. Chỉ có thể dựa vào dày đặc pháo binh cùng một chút đặc thù thủ đoạn tiến hành đối kháng. May mắn có thể còn sót lại một phần chia. Nhưng là toàn quân chết hết mới là có khả năng nhất kết cục. Tư không thực dân hạm đội chỉ có đối phó tay thần linh đoạn. Bởi vì đây là ở thực dân gì thế giới thời điểm, có thể đụng tới mạnh nhất tồn tại. Cường đại hơn, căn bản không thể nào. Cho nên bể tan tành kim loại mảnh vỡ ở trong hư không khắp nơi phân bay. Tử vong hoa tiếp liền tách thả ra. Ôm chinh phục thế giới mục tiêu mà đến sinh linh ở trong hư không phát ra kêu rên tuyệt vọng. Mà ở lúc tuyệt vọng, sinh linh bản năng sẽ hướng mình trong nhận biết cường đại nhất, có khả năng nhất cứu bọn chúng tồn tại cầu nguyện. Vì vậy, rất nhiều thần chỉ tên ở trong hư không vang lên. Mà trong đó nhiều nhất chính là vạn thần vương. Nhiều người long đứng đầu. Vạn vật chi chủ làm thịt người. Vì vậy, vĩ đại tích chứ đang hưởng ứng liền mình các tín đồ thành kính khẩn cầu. Màu vàng kim quang ở lặng yên không một tiếng đồng gian tràn ngập ra. Đọng lại thời không. Để cho hết thảy cũng rơi vào ngừng bên trong. Trong đó liền bao gồm đem có thể ở trong hư không chạy chiến hạm trước mặt bao gặm quái vật. Lại một lần nữa đạp hư không liền đâu. Cảm giác có thể thật không tệ à, hơi có vẻ cảm thán thanh âm vang lên. Một đạo bị sáng lạng thần quang bao phủ tích chứ xuất hiện ở hạm đội trung ương. Trực diện ở hạm đội trung ương tàn phá bừa bãi hư không quái vật. Bất quá đáng tiếc, hoạt động phạm vi chỉ có như thế một khu vực nhỏ. Muji-ai nhìn xung quanh chung quanh, trên mặt lộ ra tưởng nhớ vẻ. Trừ chung quanh hạm đội cùng ở trong đó tàn phá bừa bãi quái vật ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Tư không chính là như vậy trống trải buồn tẻ, xa xa kém hơn sinh mạng thế giới sầm uất. Nhưng chính là yên tĩnh này bao la hư không chứa vô tận phồn hoa trăm triệu vạn thế giới. Bất quá phạm vi tuy nhỏ, lại có thể làm một ít khả năng cho phép nhà chuyện. Muvia ánh mắt rơi vào ở ngài quanh thân tự nhiên tản ra thần quang hạ. Tựa như bị thi triển thời gian ngừng pháp chú quái vật. Xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng cầm gộp lại. Vì vậy, thân thể dài vượt qua chục nghìn mét. Thân thể bên trong lại là có một tòa có nguyên vẹn sinh thái tuần hoàn tiểu thế giới hư không cử thú phát ra một tiếng không giúp kêu gào. Sau đó nó máu thịt bắt đầu sụp đổ. Sau cùng trực tiếp nổ. Bất quá nổ tung máu thịt cũng không có tung tóe ra bao xa. Liền bị cưỡng ép ngưng tụ thành một đoàn. Cuối cùng biến thành một cái hắc đỏ xen nhau đồ sổ quả cầu thịt lớn. Đến nơi này lúc đó, tràn ngập hư không kim quang mới dần dần tản đi. Chỉ còn lại một vị không thấy rõ mặt mũi vĩ đại tồn tại cùng trôi lơ lửng ở ngài bên người. Do xương bể cùng máu thịt hỗn tạp mà thành đồ sổ quả cầu thịt lớn. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một cách mơ hồ hình người. Nhưng là tất cả thấy vị này vĩ đại tồn tại sinh linh cũng một cách tự nhiên biết được. Cứu bọn họ tại nguy nan chi tế là cái tồn tại gì ở. Vĩ đại vạn vật chi chủ vì vậy. Sống sót sau tai nạn viễn chinh hạm đội bắt đầu ca ngợi. Màng bái Muvia. Bọn họ lúc này cũng chỉ có thể làm cái này, cho dù là truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Mà thành tựu bị lễ tán đối tượng. Muvia chỉ là đem ở hắn lực lượng chấn áp xuống. Vẫn còn ở hơi ngọa nguậy. Mưu toan gây dựng lại cử thú khu đồ sổ quả cầu thịt lớn thu. Sau đó tựa như cùng lúc xuất hiện như vậy vô hình vô tận. Vô căn cứ biến mất. Ở Muvia sau khi biến mất, rơi vào cuồng nhiệt tâm trạng ở giữa hạm đội hơi yên lặng một hồi. Sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường. Cuối cùng tiếp tục hướng trước mục tiêu thế giới bước đi. Mà mới vừa thử mình một chút lực lượng thì đứng ở một nơi nhìn lên không có bất kỳ đặc biệt trong hư không. Dừng bước không tiến lên. Tựa hồ có chặn một cách không nhìn thấy thành lũy. Đem ngài vị này có thể tiện tay bóp vỡ sử thi tồn tại ngăn lại. Dĩ nhiên không việc gì thành lũy trong hư không đã không có nhiều ít khu vực là lấy ngài lúc này lực lượng không thể đặt chân. Nhưng chính là bởi vì ngài như vậy mạnh mẽ. Cho nên ngài vậy được giam cầm. Muvia lực lượng tới từ thế giới. Cho nên ngài đụng phải liền thế giới giam cầm. Nguyên bản ngài chỉ có thể ở mình đại thế giới bên trong hoạt động. Tối đa cũng chỉ tại thế giới thành lũy chung quanh sáng chói thoáng một cái. Nhưng là theo hư không khai thác kế hoạch mở, hắn tín ngưỡng ở một tòa lại một tòa bên trong cỡ nhỏ thế giới bên trong lan truyền. Vì vậy, ngài khu vực hoạt động mở rộng. Bất quá, ở đại thế giới phạm vi ra, hắn lực lượng nguồn biến thành những cái kia bên trong cỡ nhỏ thế giới. Vì vậy sẽ tiến một bước hạ xuống một tầng thứ. Dùng để đối phó dạo chơi tại trong hư không cử thú ngược lại là đủ rồi. Ta thế giới quần thể Muvia nhìn chi chít khắp nơi. Tán lạc ở hắc ám trong hư không lấm tấm. Mỗi một đạo ánh sáng cũng đại biểu một tòa tạo ra liền sinh mạng thế giới. Mà đây chút thế giới thì tạo thành ngày lúc này chỗ ở thế giới quần thể. Muvia khai thác kế hoạch chính là lấy cả thế giới quần thể là mục tiêu. Làm một vị thế giới đứng đầu. Ngài có năng lực như vậy. Chinh phục cũng thống một thế giới quần thể hết thảy. Đây là chỉ cần ngài nguyện ý tiêu phí thời gian. Là có thể làm được chuyện tình. Mà trong này nơi tốn hao thời gian cho dù là đối với trường sinh loại mà nói cũng là vô cùng là rất dài. Nhưng không quan hệ. Muvia có phần này kiên nhẫn. Cho dù là vạn năm, 100.000 năm, ngài đều có thể cắt loại. Bất quá không tốn như thế nhiều thời gian. Bởi vì trẻ tuổi thế giới đứng đầu hùng tâm bừng bừng. Thậm chí dự định tự mình tham dự trong đó ngài phạm vi hoạt động đem theo càng ngày càng nhiều chinh phục thế giới mà dần dần trở nên lớn. Tương lai hết thảy tại trước đây không lâu cũng đã định trước. Lúc này Muvia đã có ở trong hư không lưu lại tên họ tư cách. Đáng mỗi một vị ở hư không du đáng tồn tại kính sợ. Coi như là lấy thế giới quần thể là mục trường sử thi tộc quần. Ở biết được Muvia tồn tại sau đó, cũng sẽ cho dư nhất định tôn trọng. Sau đó tránh. cái này chính là thế giới lớn đứng đầu lực uy hiếp. Mà ở không lâu sau, đem sẽ thăng cấp trở thành thế giới quần thể đứng đầu. Tới khi đó, ta đại khái còn chưa sẽ thỏa mãn đi, trẻ tuổi thế giới đứng đầu dừng bước tại vô hình thành lũy trước. Cười kha hổ tưởng tượng mình tương lai. Không quá ta có đầy đủ thời gian tới thực hiện ta dã vọng. Cho đến ta hoàn toàn thỏa mãn. Kết thúc xong như để nơi kỳ kết thúc Titan cùng Long Vương kết thúc xong. Rất nhiều người cảm thấy cái này vốn còn có thể tiếp tục đi xuống viết. Nhưng là thật viết không đi. Còn có thể viết cái gì chinh phục quần thể cùng thế giới quần thể cách khác đại thế giới khai chiến sau khi đánh xong. Hồi mình mấu giới làm chuyện nhưng ta văn bút có hạn. Viết không được à. Hơn nữa thực tế nhân tố cũng không cho phép. Quyển sách này không thế nào kiếm tiền. Trên thực tế từ tháng 4 cũng không có tiền gì. Tháng 5 liền càng không cần phải nói. Mấy tháng trước ta liền phía sau đài số liệu cũng lười được nhìn. Ta rất miễn cưỡng kéo 2 tháng. Khi đó cũng đã nói muốn xong khai. Chính là bởi vì dự định kết thúc xong. Ta ở trong nhóm trang nhờ như vậy nói qua. Nhưng ta cầm mình cho bộ câu. Bởi vì cuối tháng 4 xảy ra một kiện cũng ra vòng sự việc. Trước kia ta buổi sáng mở mắt chuyện thứ nhất chính là sau khi mở ra đài, xem độc giả bình luận, xem mới tăng. Sau đó hăng hái 10 phần, hiện tại không có sức bởi vì phía sau đài số liệu quá đà kích người ạ. Dĩ nhiên, phía sau đài số liệu gay go thành như vậy, ta bản thân mình có rất lớn một phần chia nhân tố. Thành tích ngã xuống là ở từ tháng 10 bắt đầu. Từ canh 3 biến thành 2 chương. Nhưng có sao nói vậy? Ta thật đặc biệt hoài nghi Long Văn có phải hay không bị hạ nguyền rủa. Năm ngoái đột nhiên cha ra bệnh lao phổi, làm sao cha được cảm giác ngực không thoải mái, lập tức đi chụp phim, sau đó. Nhưng là tình huống của ta không nghiêm trọng, thuộc về đặc biệt nhỏ nhẹ như vậy, cụ thể không nói. Rằng co mấy tháng sau đó, ta lấy làm cho này chuyện hư hỏng không có. Ta có thể an tâm viết. Sau đó tình hình bệnh dịch bùng nổ, ta hồ Bắc Hoàng Thạch, khoảng cách Vũ Hán liền hơn 30 cây số. Sau đó, mỗi sáng sớm đứng lên xem tin tức, đổi mới tăng số liệu, xem tất cả loại phân tích video. Thời điểm đó tâm tình, ta muốn phần lớn người cũng thì không cách nào thể hội đi. Dĩ nhiên, ta cũng hy vọng các ngươi sau này vậy vĩnh viễn không muốn nhận thức. Sau đó chính là phong thành mà. Ta tương đối vinh hạnh cách ly giám sát điểm ngay tại ta gian phòng phía bên ngoài cửa sổ. Trực tiếp bị cản phần lớn quang ở cửa nhà phơi mặt trời liền bị đo nhiệt độ cơ thể. Ừ, thoải mái nhất sự việc chính là ở bên trong phòng nghe giám sát điểm các đại thúc nói chuyện trời đất hay khoe khoang. Là thật hết sức thoải mái. Có lúc hơn nửa đêm 12 giờ có người thủ đêm. Một người cô độc cô quạnh thả ca. Ta cũng ngủ. Còn được mặc quần áo đi tìm hắn nói phải cháy. Có lúc người gác đêm còn nghe tiểu thuyết. Liền như vậy đặc biệt truyền thống 30 Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Khủng bố như vậy. Thanh âm còn rất lớn. Ta ở bên trong phòng nghe được rõ ràng. Ở phía sau mà tình hình bệnh dịch chuyển biến tốt, phong thành kết thúc, giám sát điểm rút lui. Nhưng là ta được chậm chạp viêm ruột. Ừ. Trên thực tế tình hình bệnh dịch thời gian thì có. Ta còn để cho mụ ta mượn một tuần lễ chỉ có 2 lần ra cửa cơ hội cho ta mua thuốc. Nhưng mua uống thuốc chưa cái gì trọng dụng. Đây mới thực sự là dày vò người. Ước chừng nửa năm. Đến hiện tại đều có. Kéo bay cũng không thoải mái. Cơm nước xong bụng sẽ đau. Có lúc vậy sẽ không giải thích được. Không có quy luật chút nào đau. Ngoài ra, ta đặc biệt còn có ướt trần. Vậy rất nhỏ. Không xem chút cũng không nhìn ra được. Năm ngoái 6 tháng 7 đi ra ngoài. Không vấn đề lớn lao gì. Đối cuộc sống không có ảnh hưởng gì. Nhưng chính là buồn nôn người. Cũng là hiện tại đều không tốt. Thường thường tái phát. Có lẽ theo thời tiết có liên quan. Nói thật, những thứ này bệnh ta trước kia nằm mơ cũng chưa từng nghĩ ta sẽ có. Đối với ta mà nói, những thứ này bệnh chỉ là có trong tin đồn. Nhưng ta chính là được. Không có biện pháp à, có bộ phận hẳn là ta lâu dài ở nhà mặt. không vận động, sức miễn dịch giảm xuống nguyên nhân. Nhưng còn có một phần chia, ta muốn đổ cho huyền học, đổ cho long văn nguyền rùa. Thật thảo đản, ta từ tình hình bệnh dịch thời gian bắt đầu, thuốc đông y bên trong thành thuốc, thuốc tây đã ăn rồi, có hiệu quả nhưng chính là được không, lặp đi lặp lại vô thường. Gần đây ta lấy cho thỏa đáng, kết quả buổi tối hạ mưa xối xả, nhiệt độ chợt giảm xuống, ta bụng bị lạnh, sau đó lại bắt đầu. Cho nên ta hiện tại rét trời mưa, đặc biệt rét, nhưng là vũ đã xuống hơn một tháng. Xem tin tức khí tượng, liền ở giữa xen lẫn mấy cái trời trong, phía sau tất cả đều là trời mưa, không biết lúc nào kết thúc. Trời trong và trời mưa so sánh, ta có thể rất trực quan cảm nhận được liền khác biệt. Ừ, đây là lời ông tiếng ve không xé. Vẫn là nói một chút, quyển sách này đi có thể viết lên 1400 hơn chương. Nói thật, chính ta cũng thật ngoài ý liệu. Trên thực tế quyển sách này có thể ký hợp đồng cũng rất ra ta dự liệu, cho nên quyển sách này không đại cương. Nói thật, ta có lúc cảm thấy chính ta dị bẩm thiên phú từ thổi, ta rất rõ ràng ta là gà yếu sự thật. Vậy rất nhanh liền thanh tỉnh, bởi vì đây là ta quyển sách thứ hai. Thứ nhất bản nhào, tấn công rất thảm, viết 300k chữ, 5 lần xin ký hợp đồng toàn bị cự tuyệt. Có lúc ta cảm thấy ta là thật đầu thiết, quyển sách thứ nhất ký hợp đồng bị cự. Lấy ta bây giờ ánh mắt tới xem, hẳn lời tựa viết được quá dài, 12.000 chữ, hơn nữa còn là huyền huyễn phong cách, ta đặt ở kỳ huyễn. Cho nên, cho chuẩn bị viết sách bằng hữu một cái thành thật khuyên, viết văn học internet tuyệt đối không nên viết lời tựa, đó là chỉ có đại thần mới có tư cách đụng đồ, coi như là mấy trăm chữ cũng không được. Biên tập theo ta nói, cho nên đi, cái này quyển sách thứ nhất sau đó, ta liền bị đả kích. Qua mấy tháng sau đó, cũng chính là ta đi ra thực tập thời điểm, bởi vì rối rãnh được khó chịu, cho nên lại bắt đầu động bút, sau đó ký hợp đồng. Nói thật, thật bất ngờ, bởi vì ta thứ hai bản mới bắt đầu là muốn viết huyền huyễn tiên hiệp các loại. Nhưng lúc đó vậy ôm một chút có thể hay không ký hợp đồng may mắn tra xét một tí tư liệu. Huyền huyễn theo tiên hiệp được gọi là người mới lò thiêu, cho nên tạm thời lùi bước đổi kỳ huyễn. Sau đó ta cứ nhìn ta lúc ấy dùng kỳ huyễn phong cách mặt bàn, suy nghĩ 10 ngày kìm nén đi ra cái này bản. Ừ, ban đầu không định đem Titan viết được châu như vậy phi, nhưng viết viết là được một cách bất, liền đem nội dung phía sau cũng cho hạn chế. Rất nhiều thứ cũng không cách nào viết, ta muốn làm ruộng tới, nhưng là khởi điểm như thế cao, loại cách búa. Cho nên ta sẽ hấp thu lần này dạy bảo, sau này lại cũng không viết cái loại này cao khởi điểm vai chính. Nếu không viết cái 2000 chương, so y si, Titan cùng Long có rất nhiều nơi không tốt. Ví dụ như trò chơi tình cảm, ví dụ như không việc gì kiệt tác vai phụ, đánh nhau tình cảnh quá thiếu, quá nhiều chưa đủ. Trò chơi tình cảm phương diện, ta có thể giải thích là bởi vì là ta là mẫu lúp xe solo đến nay lão sử nam nguyên nhân. Mấy ngày trước có cái tác giả đề nghị ta nói yêu thương, tốt nhất thăm dò một tí loài người khởi nguyên, đối với sáng tác rất có trợ giúp. Ta động lòng, nhưng là động lòng thì có thể làm gì? Ta trong túi không có tiền, quốc gia lại không phát muội tử, ta có thể làm gì? Cam, hâm mộ, những phương diện khác sao? Cũng có ta không thích bi kịch nguyên nhân. Ta thích happy ending kết cục. Mặc dù ta rất rõ ràng bi kịch có thể làm cho người càng thêm khắc sâu ấn tượng, khó mà quên trong lòng. Ta càng cảm thấy được đồ chơi này chính là ở buồn nôn người. Rất nhiều bi kịch chính là ở cưỡng ép này thượng hơn. À, y. Ví dụ điển hình chính là Long tộc 3. Trên sam vẽ lê y. Vậy kịch bản buồn nôn chết ta. Thảo, Giang Nam lão tặc, có lúc ta cũng muốn vọt vào trong sách, cầm nhân vật chính cho đánh một trận. nhìn bực bội chết. Cho nên ta không thích bi kịch, vậy không thích người đầu trâu, không thích hèn yếu vô năng nhân vật chính. Ta thích viên mãn vui mừng đại kết cục. Mặc dù ta biết cái này rất mau liền sẽ cho người quên, nhưng là vui vẻ là được rồi mà. Viết bi kịch để cho người cắn răng nghiến lợi ghi lại mười mấy hai mươi năm, thậm chí cả đời cũng không quên được. Có cần không Kim Dung tiên sinh Thần Điêu Hiệp Lữ, Duân Chí Bình lấy được Long Phong tước hiệu kỵ sĩ một đoạn kia, ta hiện tại đều không cách nào đồng ý. Kinh điển đi, đặc biệt kinh điển. Đây chính là cưỡng ép này thượng hơn. À, y, chính là rồi trả thù xã hội. Ta từ đầu đến cuối chính là như thế cảm thấy. Một điểm này sẽ không bởi vì quyển sách này tồn tại thời gian lâu như vậy mà thay đổi. Ta khi còn bé xem TV kịch thấy đoạn này, xem nhiều đều bị băng còn buồn bực rất dài một đoạn thời gian. Tốt lắm. Lời ông tiếng ve ít nói. Nói một chút sách mới đi, nguyên bản tháng 6 ta liền dự định viết. Nhưng là cuối tháng 4 xảy ra vậy đương tử chuyện. Biết đều biết. Cũng bởi như thế chuyện để cho ta kéo tới cuối tháng 6 mới hồi kết. Vậy dự định đổi cách địa phương. Sau đó ta cũng quả thật tìm được một cách địa phương tốt. Một cách chim bồ câu tụ tập địa phương tốt. Nghe nói chỗ đó đối với tác giả dễ dàng tha thứ độ tương đối cao. Ngày càng 4.000 chữ không quan hệ. Coi như là thường xuyên bồ câu vậy không quan hệ. Thiên đường à, duy nhất ngọc có tí vết chính là chỗ đó lưu hành đồng nhân nhị thứ nguyên. Mà ta không sở trường cái này. Bên trong rất nhiều sách ta nhìn cũng không hiểu. Bất quá nơi đó cũng có sáng tác một chỗ ngồi. Cho nên có thể đi thử một chút.